Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 101, mình cũng thật là thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101. Tằng Dật, mình cũng thật là thông minh quá đi. Giang Nam Ảnh rút xong tấm các trừng phạt liền đưa cho Lão Đinh. Nhưng Lão Đinh cũng không giống như vừa rồi cầm trong lòng bàn tay mà trực tiếp triển lãm cho mọi người xem. Tấm các trừng phạt viết, cùng một người đồng giới hôn nồng nhiệt 10 phút. Sau khi tấm các được triển lãm, bất luận là phòng phát sóng trực tiếp hay khung chat đều là thật sâu lắng trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Lý Nhạc mở miệng nói. Nam Ảnh, hiện tại có phải hối hận vừa rồi nói được đơn giản như vậy không? Vậy còn phải chờ xem kết quả phiếu bầu rồi. Giang Nam Ảnh nói. Tốt, hiện tại trừng phạt đã rút ra. Như vậy chúng ta cùng nhìn xem kết quả cuộc bỏ phiếu lần này. Lý Nhạc nhìn về phía số liệu bầu chọn. Như thế nào? Lần này cần chúc mừng tôi sao? Lý Nhạc cố ý kéo dài âm điệu. Lần này, chúc mừng Nam Ảnh. Nói đến đây, Lý Nhạc liền tạm dừng. Nhìn về phía Giang Nam Ảnh. Nhìn thấy Giang Nam Ảnh như cũ sắc mặt không thay đổi. Lý Nhạc cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Nói thẳng, tỷ lệ người xem chọn đúng chỉ có 10. Cho nên cô không cần tiếp thu trừng phạt. Giang Nam Ảnh đã sớm dự đoán được là kết quả này. Suy cho cùng nàng xuất đạo nhiều năm như vậy, không có ai nhận ra được quan hệ của nàng và Tằng Dật. Như vậy Tằng Tổng, cậu cùng Nam Ảnh thật sự là anh em sinh đôi sao? Lý Nhạc nhìn về phía Tằng Dật hỏi. Đương nhiên là sự thật. Nam Ảnh là em gái sinh đôi của tôi. Cũng là em gái duy nhất của tôi. Có điều mặc dù Tằng Dật đã trả lời như vậy, khung chat trực tiếp vẫn là một đống. Không tin, muốn chứng cứ, cho nên Lý Nhạc lại lần nữa hỏi. Tuy rằng có chút mạo phạm, nhưng mà Tằng Tổng và Nam Ảnh có bằng chứng gì chứng minh các vị là anh em sinh đôi không? Dù sao thì Nam Ảnh xuất đạo cũng đã gần 6 năm. Chưa từng nghe nàng nhắc tới anh trai mình. Lý Nhạc nói vừa ra, Tằng Dật liền giả bộ một bộ dáng u oán, mở miệng nói. Đó là bởi vì Nam Ảnh ghét bỏ tôi mỗi ngày đều có tai tiếng. Không muốn cùng tôi có quan hệ. Ba mẹ tôi đặc biệt bất công. Nếu tôi không thích em gái, bọn họ liền đánh tôi. Nhưng em ấy không thích người anh này thì cứ để nàng tùy hứng đi. Anh hai, anh suy nghĩ nhiều. Giang Nam Ảnh tiếp lời Tằng Dật. Bất luận là khi còn nhỏ hay là hiện tại, em đều thích anh. Những lời này là Giang Nam Ảnh nói thật lòng. Dù sao thì thích và ghét bỏ cũng không có mâu thuẫn. Nhưng vào sinh nhật năm nay, em lại giống như thực sự rất rất ghét bỏ anh. Anh tặng em video sinh nhật đó em không thích sao? Cái video gì vậy? Chúng tôi có thể xem sao? Lý Nhạc kịp thời tiếp lời. Có thể, Giang Nam Ảnh mở miệng nói. Mọi người xem xong liền sẽ hiểu. Cái phân đoạn này là Giang Nam Ảnh trước đó đã cùng Tằng Dật và tổ tiết mục thương lượng qua. Vài phút sau, quần chúng ăn dưa trước màn hình liền thấy được cái video sinh nhật kia. Sau khi xem xong, bọn họ cảm thấy có một cái tiêu đề rất thích hợp cho cái video này. Chính là, trong đầu anh trai toàn là cái gì vậy? Video mở đầu chính là ảnh chụp hồi còn nhỏ của Giang Nam Ảnh và Tằng Dật. Từ trẻ con đến nghiêng ngả lảo đảo đi đường, rồi đến cảnh cùng nhau cõng cặp sách đi học. Nhìn đến đây, khung chat đã không còn người nào hoài nghi Giang Nam Ảnh và Tằng Dật là anh em sinh đôi. Xuống chút nữa càng có rất nhiều ảnh chụp chỉ có một mình Giang Nam Ảnh. Ngẫu nhiên sẽ có ảnh chụp chung của hai người. Đến khi tới thời điểm Giang Nam Ảnh xuất đạo, ảnh chụp chung của hai người mới lại nhiều lên. Nếu kẻ gửi ảnh tới chỗ các nàng đòi tiền có nhìn đến, nhất định sẽ phát hiện này đó ảnh chụp chính là những bức ảnh được gửi tới đây đã qua chọn lọc của bọn họ. Như vậy những bức ảnh này đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Đoạn ảnh chụp này được phát xong, đột nhiên vang lên một ca khúc truyền cảm. Cùng với ca khúc, Một loạt hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong video. Người đã xem qua video cắt nối cảnh lễ trao giải thưởng Kim Lập nhất định sẽ phát hiện ra. Trừ bỏ phần nhạc nền khác nhau. Đoạn video này cùng với video cắt nối tại lễ trao giải là giống nhau như đúc. Khi hình ảnh cuối cùng của video hiện lên, âm nhạc cũng đình chỉ. Sau đó lại vang lên một giọng nói. Chính là giọng nói của Tằng Dật. Em gái, thất bại là mẹ thành công. Anh tin tưởng em, ngôn tình hay. Nhìn video, xưởng hoa plastic Giang Bắc. Cảm thấy sao cái video canh gà này trông thật quen mắt. Rất giống với cái video mà nàng cắt ghép tặng cho anh bạn kia. Tuy rằng cái video kia tốt hơn cái này rất nhiều. Cái kia ít nhất còn xem như là thuần túy canh gà. Cái này quả thực là đổ 3 gói gia vị vào canh giả gà. Chỉ là gia vị canh gà chứ không phải canh gà thật. Ở phòng phát sóng trực tiếp, Tằng Dật còn đang hỏi. Video này không tốt sao? Không có gì. Lão Đinh khó được vỗ vỗ bả vai Tằng Dật. Khá tốt, thật sự khá tốt. Thời gian tiếp theo, Giang Nam Ảnh cùng Tằng Dật trả lời thêm một ít vấn đề. Được rồi, thời gian đã không còn sớm. Tằng Tổng còn có việc. Buổi phát sóng trực tiếp tối nay đến đây liền kết thúc. Cuối cùng, sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 3 vị khán giả may mắn. Tổ tiết mục xin tặng các bạn 1 năm trái cây. Đến tận lúc buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, phần lớn người xem vẫn không muốn hiểu. Trước đó Weibo Official toàn lực đi tới phát cái Weibo. Dưa, kia, rốt cuộc là chỉ cái phần thưởng này hay là chuyện động trời về anh em sinh đôi nhà họ Tằng. Chẳng qua là, so với tự hỏi vấn đề này, đa số quần chúng ăn dưa hiện tại càng ham thích đi siêu tầm dấu vết quan hệ của Giang Nam Ảnh và Tằng Dật hơn. Vừa mới tùy tiện tìm một tiệm cơm ăn bữa khuya. Giang Nam Ảnh và Tằng Dật đương nhiên là không biết mấy chuyện này. Cái hộp trong tay anh khi mở đầu phát sóng chứa cái gì vậy? Sau khi kết thúc buổi phát sóng, Giang Nam Ảnh mới nhớ tới chuyện này. Cái này à, Tằng Dật mở hộp ra. Bên trong chính là một chiếc nhẫn kim cương. Bởi vì đoạn mở đầu kia không cùng em thương lượng qua. Cho nên muốn trang bị chu toàn một chút. Giang Nam Ảnh thật sự không biết nên nói cái gì. Sao nàng lại có loại anh trai thế này vậy? Cái trừng phạt hợp tác ma thuật của anh phải làm sao bây giờ? Giang Nam Ảnh hỏi. Không biết, đến lúc đó rồi tính đi. Đúng rồi, lúc nhìn tới tấm các trừng phạt kia có phải em rất vui vẻ hay không? Vui vẻ cái gì cơ? Giang Nam Ảnh cảm thấy nàng thật sự theo không kịp tư duy của Tằng Dật. Có thể quang minh chính đại mà cùng Cố Niệm Bắc sâu ân ái. Ha! Giang Nam Ảnh nhịn không được cười ra tiếng. Anh thật sự suy nghĩ nhiều. Đối với em, tình cảm là chuyện riêng tư. Cho nên khi bốc tấm các trừng phạt này cũng không làm em thấy vui vẻ. Chỉ là nếu kết quả bầu chọn thực sự ngoài dự kiến của em. Như vậy thì cũng không có biện pháp. Em chỉ có thể tiếp nhận trừng phạt thôi. Giang Nam Ảnh cùng Tằng Dật nói với nhau chưa được vài phút. Liền đứng dậy, em đây đi trước, đã muộn như vậy, vẫn còn hoạt động gì sao? Tằng Dật biết Giang Nam Ảnh luôn rất bận, nhưng hắn không nghĩ tới lại có thể bận rộn đến tầm này. Không có, chỉ là Cố Niệm Bắc còn đang đợi em. Giang Nam Ảnh nhắc tới bữa ăn khuya đã đóng gói tốt trước đó. Hơn nữa bữa ăn khuya nguội rồi sẽ không tốt. Cái này đến phiên Tằng Dật buồn bực. Trên thế giới rõ ràng có một loại đồ vật tên lò vi ba. Cái nhẫn kim cương này em có muốn mang về luôn không? Cầm đi dỗ nàng vui vẻ. Nàng không biết quan hệ của chúng ta. Tối nay nhìn đến buổi phát sóng trực tiếp hẳn là sẽ tức giận lắm. Nhẫn kim cương này anh vẫn là nên giữ lại đi. Nàng sẽ không tức giận. Tằng Dật lúc này mới phản ứng lại đây. Tò mò hỏi. Em nói cho nàng biết khi nào vậy? Ngay trước khi chuẩn bị phát sóng. Cho nên đây là lý do mà em không đích thân đến tìm anh mà phải nhờ Trần Nhu ư? Đúng rồi. Giang Nam Ảnh nói phi thường đúng lý hợp tình. Thật sự nhìn đúng người chứ? Tuy rằng Tằng Dật từ rất sớm đã rõ ràng chuyện này. Cũng đã nghiệm chứng vô số lần. Nhưng giờ phút này hắn vẫn muốn xác nhận lại lần nữa. Không phải nhìn đúng, mà là trong mắt chỉ có một mình nàng. Tằng Dật trước nay chưa từng diện kiến qua trình độ nói lời âm yếm của Giang Nam Ảnh. Cho nên nàng nói một câu này xong trực tiếp làm hắn sững sờ. Chờ đến khi hắn muốn hỏi lại, Giang Nam Ảnh đã xách theo hộp đồ ăn đóng gói đi thật xa. Chỉ để lại cái hộp đang mở cùng chiếc nhẫn lấp lánh bên trong. Tằng Dật bất đắc dĩ mà cầm lấy hộp nhẫn kim cương. Hắn lại không có đối tượng. Giữ cái này làm gì a? Không lẽ thưởng cho công nhân viên chức làm quà cuối năm? Bởi vì bữa ăn khuya còn chưa ăn xong. Tằng Dật lại ngồi thêm 15 phút rồi mới chuẩn bị rời đi. Ngay khi hắn định rời đi, lại vừa vặn có một người quen đi vào cửa tiệm cơm. Tuy rằng người kia bọc đến kín mít, trên mặt đeo khẩu trang và kính râm, nhưng Tằng Dật từ xa xa đã liền nhìn ra. Đây là anh họ của hắn Lý Du. Anh họ, Tằng Dật kinh hỉ mà hô. Nghe được thanh âm này, Lý Du lập tức trực tiếp bước ra khỏi cửa không thèm quay đầu lại. Chờ đến khi đi đến thảm đỏ bên ngoài tiệm cơm, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chút. Tại sao hắn cần phải trốn Tằng Dật chứ? Còn không phải chỉ là uống say xong mất mặt thôi sao? Tằng Dật chắc chắn đã sớm quên. Nghĩ thông suốt điểm này rồi. Lý Du lại cúi đầu bước nhanh đi vào. Vừa vặn cùng Tằng Dật bước nhanh đi ra đụng phải nhau. Mà hộp nhẫn kim cương trong túi Tằng Dật cũng vừa lúc bị đâm sầm nên rớt ra ngoài. Anh họ, lần trước chúng ta gặp mặt nhau hình như là... Tằng Dật nhớ rõ hình như lần trước hắn gặp được Lý Du ở quán bar. Câm miệng, Lý Du sợ Tằng Dật lại nhắc tới chuyện uống rượu lần trước. Cậu ăn xong rồi phải không? Ăn xong rồi thì biến nhanh đi. Anh họ, em tìm anh có chút việc. Tằng Dật cuối cùng cũng nghĩ ra có thể tìm ai tham gia toàn lực đi tới và hoàn thành trừng phạt hợp tác ma thuật kia cùng hắn rồi. Còn có thể tìm đối tượng hợp tác nào tốt hơn Lý Du được chứ? Tằng Dật vẫn luôn cảm thấy người bên cạnh mà còn ngốc hơn cả hắn cũng chỉ có mỗi Lý Du. Từ góc độ nào đó, Tằng Dật vẫn khá là ý thức được bản thân ngốc nghếch. Chuyện gì? Mau nói. Lý Du thật sự không muốn ở cùng tên em họ này nhiều thêm một phút nào. Anh họ, anh có hứng thú tham gia một tiết mục giải trí cùng em không? Không hứng thú. Lý Du chỉ trả lời ba chữ. Thêm đầu tư, Tằng Dật cũng chỉ nói ba chữ. Tiết mục gì? Nói đi, toàn lực đi tới của Lý Nhạc. Tằng Dật đặc biệt thêm tên Lý Nhạc. Hắn cảm thấy có lẽ cân nhắc nể mặt mũi Lý Nhạc. Nói không chừng Lý Du sẽ đi. Lý Du và Lý Nhạc cũng là họ hàng. Chỉ là quan hệ và vai vế giữa bọn hắn cũng không thực sự quá ổn. Cho nên khi gặp mặt đều là trực tiếp kêu tên. Lý Du tuy rằng có nghe nói qua toàn lực đi tới của Lý Nhạc. Nhưng trước nay chưa từng xem qua. Hoàn toàn không biết toàn lực đi tới là cái tiết mục vi diệu cỡ nào. Nghe được những lời này của Tằng Dật, Lý Du nghĩ nếu là tiết mục của Lý Nhạc, cân nhắc đến vì họ hàng thân thích cũng như khoản đầu tư kia, hắn có thể tham gia. Đến lúc đó cậu cứ báo cho anh một tiếng là được rồi. Còn việc gì không? Không thì liền đi nhanh đi. Tốc độ nói chuyện của Lý Du càng lúc càng nhanh. Hận không thể vươn tay đẩy Tằng Dật đi. Không có. Tằng Dật vừa định mở miệng nói. Đột nhiên thấy hộp nhẫn rớt trên đất. Hắn nhặt hộp lên. Sửa miệng nói. Anh họ, món quà này tặng anh. Chúc mừng năm mới. Tuy là năm mới cách hiện tại rất xa. Tằng Dật chẳng qua chỉ là tìm cớ tặng cái nhẫn đi thôi. Một cẩu độc thân lâu năm cầm nhẫn kim cương là chuyện khôi hài và đáng châm chọc đến mức nào chứ? Lý Du tiếp nhận hộp, cũng không có mở ra. Liền nói, đi được chưa? Đi ngay, anh họ. Đừng quên lời hứa giữa chúng ta. Tằng Dật sau khi nói xong liền rời đi. Mà sau khi Tằng Dật đi rồi, Lý Du mới nhớ tới việc mở hộp. Kết quả là ngay khi hắn vừa mở hộp ra và thấy rõ được đồ vật bên trong, thì tiếng đèn flash quen thuộc lại vang lên. Sau khi định thần lại, cho dù có được giáo dưỡng tốt như Lý Du cũng nhịn không được mà mắng thô tục một câu. Hắn không biết gặp phải Tằng Dật còn có cả hộp nhẫn kim cương là tình huống gì thế này. Tằng Dật tên kia muốn làm gì? Tằng Dật hoàn toàn không biết Lý Du lại bị chụp lén. Hắn trở lại trên xe liền gửi cho Lý Du một cái tin nhắn. Anh họ, nhẫn kim cương xem như em tặng anh tiền biếu. Sau này anh kết hôn em không gửi nữa đâu. Nhận được tin nhắn này, Lý Du đưa ra một cái quyết định. Lần sau gặp mặt hắn nhất định phải đánh Tằng Dật một trận. Editor có lời muốn nói. Tằng Dật, có phải em đã rất vui vẻ không? Có thể đường đường chính chính cùng Cố Niệm Bắc sâu ân ái. Giang Nam Ảnh, không cần. Tằng Dật, a hà. Giang Nam Ảnh, em có thể làm mà không cần tấm thẻ đó. V, Tằng Dật, o. Tân Nhạc, o. Hà Nghiêm, o. Cách Chương.